Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, mai phục. Hỗn đàn, các ngươi là heo sao? Hoàn mỹ như vậy giao dịch đều bị phát hiện rồi. Nhanh chóng đi trước chuẩn bị cho các ngươi tốt chỗ tị nạn. Chờ ta sẽ liên lạc lại các ngươi. Sau khi cúp điện thoại, Sawichiro Takagi lập tức liền đem điện thoại di động thẻ hủy đi xuống dưới. Tiện tay bẻ bể, ném vào bồn cầu chính giữa trực tiếp xông đi xuống. Về phần những thứ kia thất bại thủ hạ, hắn cũng căn bản liền không có nghĩ tới muốn cứu bọn hắn. Cái gọi là chỗ tị nạn thật ra thì là hắn vì phòng ngừa bọn thủ hạ nhiệm vụ sau khi thất bại bị cảnh sát truy lùng sở sớm chuẩn bị bẫy dập. Tại nhà ở chính giữa, hắn thả rất nhiều thuốc nổ. Chỉ cần một kéo cửa ra thuốc nổ thì sẽ nổ. Đến lúc đó nhân chứng vật chứng đều biến mất hết. Coi như các cảnh sát lợi hại hơn nữa cũng không có biện pháp điều tra đến trên người của hắn. Xử lý tốt thủ hạ sự tình sau, Sawichiro Takagi lại cho những thứ kia ngồi xổm ở Kirinoya cánh cửa chuẩn bị bắt cóc Eagle Jam. Nhân viên người kêu trở lại, dù sao vừa mới xảy ra loại chuyện này, buổi tối cảnh sát nhất định sẽ phi thường sống động, đến lúc đó nói không chừng bọn họ còn chưa kịp hành động liền bị cảnh sát 20 làm thành phần tử khả. Nghi bát, nghe được mệnh lệnh của Sawichiro Takagi sau, ngồi xổm ở Kirinoya cánh cửa chờ hơn nửa đêm người đều có chút tức giận lên. Khí trời bây giờ đã càng ngày càng nóng. Ngồi xổm ở bên ngoài Kirinoya trợn mắt nhìn tốt mấy giờ hắn. Trên người bọn họ đã sớm bị mồ hôi làm thấm ướt. Bọn họ vốn là định dùng Eagle Jam những nữ nhân kia thật tốt tiết tiết lừa. Kết quả lập tức liền muốn thành công thời điểm Sawichiro Takagi lại có thể gọi bọn hắn trở về. Bọn họ thậm chí có chút hoài nghi Sawichiro Takagi có phải hay không là đang đùa bọn họ. Bất quá mặc dù phi thường tức giận, nhưng bọn hắn vẫn là lựa chọn trở về. Nương, Sawichiro Takagi chó chết, thật là đáng tiếc, Eagle Jam người có thể toàn bộ đều là mỹ nữ a. Coi như là Chiya không thừa nhận cũng không được. Ánh mắt của Hazuki Shizuku thật sự cao vô cùng. Tại công ty khác, có thể có một người đẹp đều coi là không tệ rồi. Nhưng là cả Eagle Jam tất cả nhân viên tất cả đều là chấm điểm 80 phân trở lên mỹ nữ. Bất quá cùng những người đó so sánh, ta vẫn là càng thích cái nào ra hỏa kêu Hazuki Shizuku. Cái kia vóc người, chật chật, tại trên đường trở về, yêu quốc nhất tâm hội người rối rít thảo luận tới nhân viên của Eagle Jam. Đúng vậy, nhất là cái loại này khí chất của đại tỷ tỷ. Nếu như nàng đi làm viện giao mà nói, ta tuyệt đối ngày ngày đi. Chờ lần kế đưa nàng bắt lại sau chúng ta dứt khoát trực tiếp đem nàng luận XX tốt rồi. Ta có chút mong đợi, loại tính cách này nữ nhân cao ngạo bị người như vậy sau biểu tình đây. Ha ha, quả nhiên không hổ là người cặn bã đây. Thật ra thì so với Hazuki Shizuku, ta vẫn là càng thích cái nào kêu Takimoto Takimoto hay Fumi nữ. Vô luận là vóc người vẫn là tướng mạo đều không cần minh tinh kém rồi. Thật là không hiểu, xinh đẹp như vậy người tại sao không tìm một cái người bảo dưỡng. Nhất định phải tới làm loại công việc này đây. Thật là anh hùng thấy hơi giống a. Thật ra thì ta sớm đã nhìn chằm chằm cái nào Takimoto Takimoto hay Fumi rồi. Coi như không có lão đại hành động lần này ta đều chuẩn bị đối với nàng động thủ. Căn cứ điều tra của ta, nàng quê quán tại thành phố Chiba bên kia. Bản thân một người thuê lại tại Tokyo. Trong nhà liền chỉ có một mình nàng. Mặc dù lão đại để cho chúng ta trở về, nhưng không nói chúng ta trên đường không thể thuận tiện đi một cái đó nhà Takimoto hay Fumiya. Mặc dù lão đại để cho chúng ta trở về, nhưng không nói chúng ta trên đường không thể thuận tiện đi một cái đó nhà Takimoto hay Fumiya. Yêu quốc nhất tâm hội người suy tư một chút sau lúc này ăn nhịp với nhau. Quyết định trên đường thuận tiện đi một chuyến Takimoto Haifumi nhà. Nhìn có thể có chút liêm sỉ hay không thu hoạch ngoài ý muốn. Bất quá lúc đang thảo luận cao hứng, một đám ăn mặc Âu phục người đột nhiên theo ven đường trên xe đi xuống. Nhìn thấy đối phương sau, bọn họ lúc này liền trầm mặc. Tại Tokyo, trừ đủ loại ở ngoài hộ vệ, chỉ có người của B2 mới có thể ăn mặc Âu phục chỉnh tề như vậy. B2 mặc dù tới Tokyo vừa mới hơn một tháng thời gian, nhưng một tháng này trong, B2 đã dùng thực lực tới xác định địa vị của mình. Mới vừa tới Tokyo sau B2 liền cùng địa phương bang phái lớn nhất bộc phát xung đột. Trải qua một phen chiến đấu sau Suei Clan tổn thất nặng nề. Thậm chí vì nhưng đối phương không thể không đem trước tiên cùng đối phương xảy ra chiến đấu cái đó. Tiểu đầu mục chìm vào vịnh Tokyo hướng đối phương thỏa hiệp. Coi như tổ chức bang phái nước Mỹ, trên người mỗi một cái thành viên của B2 đều mang theo khẩu súng. Cùng những bang phái khác bộc phát xung đột cũng còn khá. Nhiều lắm là cũng liền bị đánh một trận. Tình huống nghiêm trọng nhất cũng chính là gãy xương. Đi bệnh viện ở lên mấy ngày là khỏe rồi. Nhưng cùng người của B2 bộc phát xung đột có thể cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Rồi, vết thương đạn bắn không chỉ so với quyền cước thương thế càng nghiêm trọng hơn. Chịu vết thương đạn bắn sau, vẫn không thể đi những thứ kia bệnh viện công. Nếu không khẳng định 380 sẽ đem cảnh sát thu hút. Coi như thành viên bang phái, trên người ai không có chút lịch sử đen tối. Bình thường cảnh sát có lẽ sẽ không nói cái gì, nhưng chịu vết thương đạn bắn nằm viện sau cảnh sát nhất định sẽ nắm không thả. Một cái làm không tốt thương thế sau khi khôi phục liền trực tiếp bị mãi mãi đưa vào ngục giam bên. Trong đi rồi, căn cứ nước giếng không phạm nước sông nguyên tắc, yêu quốc nhất tâm hội người chuẩn bị khẩn trương rời đi. Đi Takimoto trong nhà Takimoto Haifumi nằm vùng. Nhưng người của B2 lại đột nhiên ngăn ở trước mặt bọn họ. Các người chính là người của yêu quốc nhất tâm hội chứ? Ừ, chúng ta chính là người của yêu quốc nhất tâm hội. Không biết các vị đại ca có chuyện gì muốn chỉ giáo? Không tính là cái gì chỉ giáo. Chẳng qua là các người đắc tội cái đó người sau lưng Eagle Jam là B2 chúng ta cô ra. Đại tiểu thư nhà chúng ta đối với cái này phi thường khó chịu. Để cho chúng ta tới dạy dỗ ngươi một chút đây. Cái, nghe được người của B2 nói sau, yêu quốc nhất tâm hội người trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Người của B2 cũng không phải là vừa vặn đi ngang qua, mà là đặc biệt tới tìm bọn hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.